Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, Luyện Yêu Tháp có ý thức. Bỏ ra thời gian lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như hiểu rõ một ít phù văn ý tứ của. Đối mặt như vậy một đại trận, biết điểm ấy có thể có cái gì dùng. Nếu như không phải đối với những bùa chú này trong lúc đó quan hệ có chút hiểu rõ. Nếu như không phải đánh dấu lấy được không ít phù văn tri thức. Hiện tại phỏng chừng còn đang mộng bức bên trong. Những này bố trí trận pháp cao thủ. E sợ đều là Huyền Thiên Tông bên trong đế cấp cao thủ. Rất nhiều phù văn. Lý Mục ở trong cấm địa gặp. Có chút rõ ràng ý nghĩa tư. Có chút không rõ. Bất quá bây giờ. Trên căn bản minh bạch không ít, có thể phá tan không ít phù văn bí mật. Vậy hay là hắn chiếm Huyền Thiên Tông ánh sáng, ở trong cấm địa nghiên cứu nhiều năm, có cơ sở, đế cấp cao thủ chính là đế cấp cao thủ. Mỗi một đạo phù văn bố trí cũng không đơn giản, không chỉ có hướng ngang phát sinh quan hệ này, dọc cũng có liên quan. Thiếu một phù văn, toàn bộ ý nghĩa cũng khác nhau. Làm sao cảm giác có chút tương tự máy vi tính chương trình a? Không, so với chương trình phức tạp nhiều. Thậm chí so với hoa hạ cổ đại văn lời phức tạp. Hoa hạ văn tự cổ đại. Mỗi một bút đều là lấy ra bát quái vẽ pháp. Mỗi một bút họa đều là quái tượng ở trong một hào. Tất cả hào dựa theo phương vị vẽ pháp tạo thành một văn tự. Một văn tự đại biểu một loại đạo quy tắc. Nhưng mà mấy cái văn tự tạo thành càng thêm rõ ràng sáng tỏ hiện tượng cùng cụ thể sự vụ. Đơn giản một thủ chữ. Mặt trên chính là âm hào dương hào tạo thành. Dưới đáy tự cũng là hai cái càn quẻ vẽ pháp. Thể triện nước, chính là hai cái âm hào trung gian mang theo một dương hào. Vẽ pháp, tự tây bắt đầu, hướng nam lại hướng đông. Âm hào đại biểu sự vật thuộc tính. Dương hào nhưng là vận động. Tây. Đại biểu chân thực tồn tại sự vật. Nam, mấy nước, đông, đại biểu sinh sôi, món đồ gì mấy âm, có thể vận động mở rộng, vẫn là thực vật, mấy nước, còn có thể sinh sôi. Xuân vũ, hoặc là chính là nước. Mặt sau diễn biến ba điểm nước bộ thủ, cũng là âm hào trung gian kẹp dương hào. Trên cao nhất cái kia một điểm nhất định phải từ trái bắt đầu hướng phía dưới. Thấp nhất điểm nào nhất định phải hướng hữu hướng lên trên. Mỗi một cái văn tự vẽ pháp đều có chú ý. Chiến quốc trước có vô số văn tự. Chữ kiếm phương pháp sáng tác không biết bao nhiêu. Nhưng mà hiểu văn tự người vẫn có thể nhận ra viết người biểu thị có ý gì. Nói trắng ra là mỗi một cái chữ Hán chính là đại biểu thiên đạo phù văn. Muốn phá giải, nhắm mắt làm liều không được. Hiểu rõ cơ bản quy tắc, sau đó chậm rãi suy đoán. Lý Mục đối mặt phù văn muốn phức tạp không ít. Rất nhiều phù văn tương tự, chỉ là vẽ pháp không giống. Điểm ấy tương tự, tử cùng kiết, quá khó khăn. Nhìn còn lại phù văn, Lý Mục rất muốn nằm ngửa. Kiếp trước hoa hạ văn tự tối đa có điều 10 vạn chữ khoảng chừng. Thường dùng có điều 3, 4 ngàn chữ, nơi này phù văn, nhiều lắm. Nhiều khiến lòng người hốt hoảng. Thậm chí rất nhiều phù văn đại biểu quy tắc rất là tiếp cận. Rất khó nhận biết bọn họ ở trong cụ thể hàm nghĩa. Chỉ có cường lực phá tan rồi. Chém yêu nơi là cái gì? Bất kỳ công kích đối với những này muốn phá hoại những kia phù văn trận cơ đều là phí công. Một lần cuối cùng đánh bạc. Nếu như luyện yêu tháp đều không phá ra được. Cái kia hết thảy đều xong. Lý Mục thần thức câu thông luyện yêu tháp. Luyện yêu tháp không nhúc nhích. Lý Mục sốt sáng. Ra ra ngươi. Người nghĩ không nghĩ ra đi tới. Mắng một câu. Thầm nghĩ. Lẽ nào cứ như vậy chờ chết sao? Vù tương đương luyện yêu tháp dường như đột nhiên đã hiểu Lý Mục bực tức. Đột nhiên nhúc nhích một chút. Hả? Kinh hỉ. Tên khốn kiếp này thật sự động. Động là tốt rồi. Sau đó. Lý Mục như là nhớ ra cái gì đó. Nó là có ý thức. Lý Mục cau mày. Rất là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nếu nó có ý thức. Vậy nói rõ chính mình thành công đăng đỉnh là nó thiết kế. Nó là chính mình tiến vào trong biển ý thức của ta. Mục đích. chính là vì tránh né chém yêu nơi trận pháp quyết. Chờ đợi mỗ mặt trời mọc đi. Vậy hắn lại là làm sao biết chúng ta có thể dẫn hắn đi ra ngoài? Chết tiệt, đăng tháp thời điểm, nhiều lần dùng phù văn kiếm khí trợ giúp chính mình qua ải. 98 tầng thời điểm, chính mình dùng là phù văn kiếm khí cơ hồ đều là toàn lực. Vây quanh chính mình quanh thân, tất cả đều là phù văn. Hơn nữa cùng chém yêu nơi phù văn có cùng nguồn gốc. Nếu như luyện yêu tháp có ý thức, e sợ đã phân tích ra chính mình xuất xứ, tiến vào biển ý thức mục đích, vẫn đúng là như chính mình đoán như vậy. Vì chạy đi, đặc biệt là vừa chính mình mắng câu nói này sau, nó dĩ nhiên động, người rốt cuộc là người là yêu. Lý Mục dò hỏi, luyện yêu tháp không nhúc nhích, cùng lúc trước Lý Mục phát hiện hắn ở biển ý thức thời điểm như thế. Câu thông mấy lần, luyện yêu tháp vẫn bình tĩnh, chẳng lẽ là ảo giác? Ha ha, tương đương vậy chúng ta đã bị vây chết ở chỗ này đi. Thiên hạ, hiểu được Huyền Thiên Tông thượng cổ thời kỳ phù văn, thật giống chỉ có một mình ta. Ta chết đi, người mãi mãi cũng không thể đi ra ngoài. Yêu tộc cũng sẽ bởi vậy từ từ sa sút. Lý Mục nói rằng, luyện yêu tháp vẫn không nhúc nhích. Lẽ nào ta trước đoán sai, hoặc là kích thích không đủ? Người cũng thấy đấy. Chúng ta nhân tộc thiên tài không ít, dù cho không có từ luyện yêu tháp bên trong được thứ hữu dụng, vẫn có thể áp chế các ngươi yêu tộc. Người cũng đừng nói cho ta biết, người cho những kia thiên kiêu công pháp có vấn đề. Trên thực tế, chúng ta nhân tộc chưa bao giờ làm cho dùng yêu tộc công pháp. Coi như ngươi cho giả công pháp, tối đa cũng chính là lấy làm gương một hồi. Lý Mục bắt đầu kích tướng, luyện yêu tháp là yêu tộc kết quả. Nếu có ý thức, đó cũng là đứng yêu tộc một phương. Bình thường không có gì động tĩnh yêu tộc, đột nhiên thì có ý nghĩ muốn rời khỏi, e sợ không chỉ là bởi vì hắn thích hợp nhất mang theo luyện yêu tháp người rời đi tộc, e sợ vẫn là Vệ Dương Hàn lão ma Lưu Hoài Đình Lý Kiều chờ chút sau khi xuất hiện. Nó cuống lên, bằng không nó còn có thể đợi thêm. Xem ra ngươi cũng rõ ràng các ngươi yêu tộc đời sau cỡ nào gấp gáp. Bọn họ đang không có sự giúp đỡ của ngươi dưới, không bao lâu nữa chơi xong. Cũng không biết ngoại giới trải qua bao lâu, nhân tộc có hay không diệt yêu tộc. Vù tương đương đột nhiên, luyện yêu tháp lại nhúc nhích một chút, có phản ứng. Bên ngoài, chém yêu nơi biến mất sau khi, thứ hai 100 năm, thiên hạ một mảnh an bình. Liền ngay cả cái nhóm này liên tục diệt tộc nhân tộc cao thủ, cũng đều cảm giác được đại lục bầu không khí không giống. An bình lên, Long tộc tựa hồ đang cùng bằng tộc đàm phán. Chu Thanh đem tin tức giao cho Lưu An. Lưu An từ đông đảo trong tin tức, từng lần một lật xem phân tích. Xem ra Long tộc muốn hướng về Huyền Thiên Tông tiến công. Đón lấy nhân tộc tháng ngày e sợ khó qua. Bằng tộc thật sự sẽ tùy ý Long tộc ra tay sao? Lưu Vi hỏi, đúng. Không chỉ có sẽ đồng ý Long tộc ra tay, hơn nữa chính bọn hắn cũng sẽ hướng về chúng ta động thủ. Tiếp đó, chúng ta tháng ngày khó qua, chuẩn bị khởi hành về nhà tránh đầu sóng ngọn gió đi. Hí Huyền bằng tộc cũng sẽ ra tay. Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi một hồi. Bằng tộc xuất thủ, vậy thì mang ý nghĩa cái khác yêu tộc không còn lo lắng. Huyền Thiên Tông có một lão tổ, Long tộc không thể đánh xuống chứ. Đừng quên, Long tộc còn có đế cấp cao thủ. Long tộc đế cấp cao thủ giác tỉnh sau khi, sẽ không sợ bằng tộc không nhịn thật mong. Ở đế cấp cao thủ ngã xuống thời gian động thủ sao? Cái kia chìa khóa Long tộc có hai cái đế cấp đây. Hí tương đương toàn bộ trong mật thất tất cả mọi người hút một hơi khí lạnh. Thật nhiều năm cũng không trở về. Cũng không biết quê nhà hậu nhân bên trong có hay không mới hư cảnh cao thủ. Hàn lão ma đánh vỡ lúng túng nói. Có, khẳng định có. Vệ Dương, đi chúng ta quê nhà đi. Ta mời ngươi uống rượu. Lưu Ngọc nhân cơ hội hướng về đại lục một phương gia nhập vào cao thủ phát. Xin mời, tương đương ta cảm thấy. Ta lưu lại tốt, có ta ở đây. Yêu tộc sẽ không càn rỡ như vậy. Nhiếp Vân, Chu Côn các ngươi đi thôi. Vệ Dương quay đầu nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,